Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5355, tự nhiên đâm ngang một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hiện tại Khúc Đàn Nhi lại như thế nào đi lo âu, đều không thể giúp đỡ vội đương nàng trong lúc vô ý quay đầu. Nhìn đến Mộc Lưu Tô đám người sau đó lại nhìn đến Lưu Thiên Thủy một người, khẩn trương che chở Tần Lĩnh cùng Tiểu Kiều Kiều. Nàng không khỏi mày nhăn lại, đột nhiên, mặt đất lại chấn động một chút, tuy rằng lần này chấn động so ra kém trước vài lần, vẫn là làm Khúc Đàn Nhi trái tim run rẩy, tưởng đều không có nghĩ nhiều nói. Tua, mang theo bọn họ lập tức rời đi cấm địa. Đại nhân, Mộc Lưu Tô rất là giật mình, Khúc Đàn Nhi lại mày một ngưng, thận trọng nói, nếu khả năng, rời đi Thú Vương Sơn. Đại nhân, đây là, tổng cảm giác muốn đã xảy ra chuyện. Khúc Đàn Nhi trong khoảng thời gian này trong lòng đọng lại bực bội cùng bất an, vẫn luôn chưa từng tiêu giảm. Hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy, giống như là một cái dự triệu giống nhau, làm nàng không thể không trước tiên thế bọn họ tính toán. Mộc Lưu Tô cũng không phải do dự không quyết đoán người, lập tức chiếu Khúc Đàn Nhi phân phó đi làm, mặc dẫn dục lại không nghĩ rời đi. Nương, ta huấn lưu lại, không thành, đều rời đi, Khúc Đàn Nhi thực quyết đoán. Mặc Duẫn Dục nôn nóng chung vừa muốn nói gì, bả vai đã bị Cẩm Phàn đè lại, còn lắc lắc đầu. Dục Nhi, nghe người mẫu thân, Cẩm Phàn thúc thúc, ta là, không cần thêm phiền, Cẩm Phàn nghiêm nghị nói, là muốn đã xảy ra chuyện, người ở chỗ này sẽ làm đại nhân phân tâm, hiểu sao? Mặc Duẫn Dục trong nháy mắt cái gì đều nói không nên lời. Đi thôi, Mộc Lưu Tô đã nâng dậy Tần Lĩnh, Lưu Thiên Thủy ôm Tiểu Kiều Kiều. Cẩm Phàn mang theo Mặc Duẫn Dục, vài người nhanh chóng rút lui, nhìn bọn họ rời đi, Khúc Đàn Nhi lúc này mới hơi hơi thả lỏng lại. Kế tiếp, một bên mấy ngày, cấm địa cách một đoạn thời gian liền sẽ chấn động, khi thì kịch liệt, khi thì rất nhỏ. Thời gian cũng không chừng, cấm địa không có động tĩnh, Thạch Lâm bên ngoài, hoặc là nói là Mặc Liên Thành cùng Thánh Đàn Đại Nhân liên thủ bố trí địa phương, không có đã chịu ảnh hưởng ngoài. Toàn bộ Thú Vương Sơn hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu ảnh hưởng. Có chút địa phương nứt toạc, có chút núi đá sập, có chút rừng cây ngã trái ngã phải. Thú Vương Điện cùng phường thị bên kia giống nhau đã chịu ảnh hưởng. Phàm là cư trú Thú Vương Sơn thú tộc người hoặc nhân loại, cả ngày đều thấp thỏm lo âu. Hiện giờ, phường thị ngừng, thậm chí phong sơn, cấm lại có người vào núi. Trước một ngày, Thú Vương còn tự mình ra lệnh, làm sở hữu thú tộc người rút lui Thú Vương Sơn. Có Thú Vương mệnh lệnh, bởi vậy, rút lui sự tình thực thuận lợi, chỉ dùng 2 ngày, Thú Vương Sơn liền im ắng, trừ bỏ Khúc Đàn Nhi cùng Thú Vương ngoại, lại vô những người khác. Bất quá, Khúc Đàn Nhi nhưng vẫn không có nhìn đến Thú Vương. Mấy ngày này, liền Thú Vương đều có điểm xuất quỷ nhập thần. Khúc Đàn Nhi mỗi ngày nhìn chằm chằm Thạch Lâm bên kia, đối với cấm địa ngoại phát sinh sự chút nào không quan tâm. Ở lo âu chờ đợi trông lại qua dài dòng 1 tháng. Tại đây 1 tháng giữa, chấn động đứt quãng. Nếu có thể, Khúc Đàn Nhi đều tưởng hủy đi kia Thạch Lâm, nhìn một cái bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng mà nàng lại lo lắng chính mình chuyện xấu, biến khéo thành vụng. Oanh, bỗng nhiên, một tiếng thật lớn động tĩnh, đinh tai nhức óc. Khúc Đàn Nhi đột nhiên ngồi dậy, nhìn Thạch Lâm phương hướng đồng tử co rụt lại. Mấy ngày này tuy rằng có chấn động, lại không có tiếng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên truyền ra một tiếng vang lớn, đây là vì sao? Khúc Đàn Nhi lăng không bay lên, dừng ở cách đó không xa một gốc cây thật lớn cổ thụ mặt trên, nhìn Thạch Lâm kia một mảnh, như cũ là bao phủ xương trắng, mông lung. Bỗng chốc, lại là một tiếng vang lớn, oanh, thanh âm nơi phát ra, đúng là Thạch Lâm. Một bóng người đột nhiên từ xương trắng trung vụt ra, tật như tia chớp, bay lên trời cao. 5360, cách chương.